sao bọn họ có một xác sống phun lửa? Thời Sinh nhíu mày. Xác sống này không phải là cái mà bọn họ gặp ban nãy. Mẹ kiếp, ở đâu mà có mấy cái xác sống cấp 4 hay vậy? Tới hầm, mau! Bọn họ không đủ sức đối đầu với xác sống cấp 4, chỉ có thể bỏ cửa chạy lấy người. Tầng hầm này là do Thường Tân tìm được, cũng là do người của hắn mở ra. Thời Sơn vẫn bị dồn vào đó như cũ. Đóng cửa. Nhưng mọi người còn chưa vào hết. Đợi họ xuống tới đây thì chúng ta phải chết hết đấy. Binh sĩ đang sửa cửa quay đầu nhìn Thường Tân. Thường Tân nhìn những người bên ngoài còn chưa vào hết, sang nàng gật đầu. Cánh cửa kim loại nặng trịch dần dần khép lại, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Nói đây là tầng hầm thì không bằng nói đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất còn chính xác hơn. Nơi này vẫn còn có thể thắp đèn khẩn cấp. Ánh sáng dù không mạnh nhưng mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Sao lại thế này? Sao xác sống cấp 4 có thể tiến vào đây được? Chúng tôi đã kiểm tra qua, bên trên không hề có cửa để tiến vào. Những người phía dưới đều nhìn về phía đám người từ tầng 2 xuống. Lúc này những người ở trên lầu 2 tiến vào thành công chỉ có 4 người. Thích Minh Tuyết và Tống Thập là một trong số đó. Một người sắc mặt trắng bệch, nghĩ mà sợ. Là Phương Đồ. Biết ngay là hắn vô tích sự mà. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Hiển nhiên người có tên Phương Đồ kia danh tiếng rất kém. Người kia vừa nói thế liền có một đám người lên tiếng chửi. Thời Sơn vẫn bị đám người Thường Tân vây lấy, mục tiêu quá rõ ràng. Thích Minh Tuế vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Thời Sơn nhìn về phía cô ta không hề sợ hãi, cuối cùng còn nhoảng miệng cười đầy khiêu khích. Nụ cười tươi đói, mang đầy vẻ ác ý, trong đôi mắt lại là vẻ lạnh như băng. Thích Minh Tuế chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như đang bị một con mãnh thú nào đó nhìn chằm chằm. Thời Sơn bèn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Trong nháy mắt khi cô chuyển tầm mắt, Thích Minh Tuyết thở vào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta thật sự là không thở nổi. Nơi này có an toàn không? Đây là phòng thí nghiệm mà. Đó là cái gì? Cơ thể con người à? Mọi người mau lại đây xem, mấy thứ này là cái gì vậy? Thường Tân muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp rồi, tất cả mọi người đều đi về phía đó. Nơi này rất lớn, có rất nhiều máy móc, có mấy bình pha lê bên trên cắm rất nhiều ống, mà bên trong bình chứa đầy những chất lỏng màu vàng. Trong chất lỏng còn có một người. Nói là một người cũng không đúng lắm, một nửa mặt của hắn đã hóa xác sống, một nửa còn lại vẫn giống người thường. Nhìn qua giống như là do xác sống và người thường ghép lại. Đây là cái quái gì vậy? Tởm quá đi! Nơi này khi mặt thế bắt đầu vẫn bị canh giữ nghiêm mật. Vậy mấy thứ này chắc là có từ trước khi mặt thế rồi. Trời, không phải những người ở đây chính là kẻ nghịch ra bọn xác sống ghê tởm đó đấy chứ. Thời Sơn đánh giá một vòng, ánh mắt nhìn Thường Tân cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp họa. Đội trưởng Thường này, thế này thì anh phải làm sao cho tốt đây? Giết người diệt khẩu. Ôi, đáng tiếc, các anh đâu có nhiều người bằng họ. Chắc chắn là đánh không lại đâu. Tiếng của cô lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Vô số người vội vàng vai lấy Thường Tân. Đội trưởng Thường, anh có nên cho chúng tôi một câu giải thích về mấy thứ này không? Chúng tôi mạo hiểm tính mạng đến đây. Tới đây để lấy cái thứ mà các anh gọi là văn kiện quan trọng. Kết quả là anh lại cho chúng tôi thấy mấy thứ này là sao? Đội trưởng Thường, mong anh giải thích một chút đi. Mấy cái thứ bên ngoài kia, thật là do chính phủ làm ra à? Thường Tân trừng mắt với Thời Sơn rồi mới đáp. Tôi không biết đồ vật ở nơi này là gì. Tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Mọi người đừng quan tâm mấy cái này. Nên xem phải làm thế nào để ra ngoài. Đội trưởng Thường à, nếu anh không biết tới đây để tìm thứ gì, vậy sao anh biết ở đây có phòng thí nghiệm ngầm? Lúc tôi tới đây đã xem qua tư liệu. Tôi có bản đồ chỗ này. Anh đã có bản đồ nơi này? Sao trước đó không đưa cho mọi người nhỉ? Đội trưởng Thường, tôi thấy là anh đang muốn cho bọn họ làm tiên phong dọn đường cho anh. Nhiệm vụ mà anh cho bọn họ cũng che giấu tai mắt của người khác mà thôi. Cô nàng, cô đừng ở đây suy đoán lung tung, tôi không biết gì cả. Hắn là quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Hơn nữa chuyện này cũng là vì toàn nhân loại. Thẹn quá thành giận nhỉ? Vậy chứng minh 8-9 phần lời tôi nói là đúng. Mà anh tưởng bọn họ đều không có đầu óc ư? Tôi nói có đúng hay không, chẳng lẽ họ không biết tự mình hỏi à? Anh cho bọn họ đều là lợn chắc.